Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 855, Thiện Lương tiểu tiên nữ. 1. Rốt cuộc đã đợi được Hạ Uyển Uyển lên tiếng. Trương Đặc chờ cực lực áp chế kích động trong lòng, một mặt bình tĩnh về: "Đúng vậy a, Lâm thời có chút việc gấp, muốn tới Thượng Hải, dừng một chút." Trương Đặc Trợ dường như nghĩ đến cái gì đồng dạng, cọ một chút nhảy lên đến Hạ Vãn An trước mặt. "Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngày gần nhất có chuyện gì sao?" Hạ Vãn An bị Trương Đặc Trợ không hiểu thấu cử động dọa đến lui về sau non nửa bước, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có, nàng phía sau, a, chữ còn không có phát ra tới." Trương Đặc Trợ tựa như là thấy cái gì cây cỏ cứu mạng, một mặt cảm động ra tiếng: "Không có việc gì cũng quá tốt." "Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ta đi công tác mấy ngày nay, có thể hay không xin ngài giúp bận bịu chiếu cố Hàn tổng một đoạn thời gian a, hắn mỗi ngày muốn truyền dịch, bác sĩ nói trong một tuần cũng không thể xuống giường, xương sườn gãy mất hai cây, bên người không có người thật không được. Cho nên ngài nếu là không có chuyện, có thể hay không giúp đỡ chút?" Lại nói, "Chúng ta Hàn tổng cũng là bởi vì ngài mới bị thương." Chờ Trương Đặc Trợ đem lời nên nói đều nói xong, Hàn Kinh Niên mới một mặt không vui lên tiếng ngăn lại Trương Đặc Trợ hồ ngôn loạn ngữ. "Trương thừa." Trương Đặc Trợ lập tức bày ra một bộ bị hù dọa bộ dáng, thật chặt ngậm miệng lại. Hàn Kinh Niên ánh mắt sắc bén ngang Trương Đặc Trợ một chút, sau đó mới nhìn hướng về phía Hạ Vãn An. "Hạ tiểu thư, thực sự là rất xin lỗi." "Trương thừa, còn xin ngươi đừng để ý." Nói xong, Hàn Kinh Niên liền lại trừng mắt liếc Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ cực kỳ phối hợp, toàn thân run lập cập. Nhìn thấy Trương Đặc Trợ bị dọa đến run lẩy bẩy hình tượng, Hạ Vãn An vội vàng mở miệng hòa giải: "Hàn tiên sinh, không có quan hệ, Trương Đặc Trợ cũng là vì ngài tốt." Lại nói, "Hắn cũng không nói sai, ngài đích thật là bởi vì ta mới bị thương." Hạ Vãn An nhấp môi dưới sừng: "Nếu như Hàn tiên sinh không ngại, Trương Đặc Trợ đi công tác mấy ngày nay, ta liền lưu tại bệnh viện đi." Nghe nói như thế, Trương Đặc Trợ lập tức ngẩng đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn phía Hạ Vãn An. "Thật sao? Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài thật có thể lưu tại bệnh viện chiếu cố Hàn tổng sao? Kia thật là rất đa tạ ngài, ngài quả thực chính là thiện lương tiểu tiên nữ a." Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, dường như không vui Trương Đặc Trợ dạng này tùy tiện phiền phức người khác, lần nữa lạnh lấy tiếng nói ra tiếng: "Trương thừa." Theo hắn tiếng nói kết thúc, hắn còn bắt một cái gối dựa, làm bộ đánh tới hướng Trương Đặc Trợ. Gối dựa sát Trương Đặc Trợ thân thể, rơi vào trên mặt đất. Có lẽ là Hàn Kinh Niên động tác kéo tới vết thương, hắn ho kịch liệt. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên ho khan mặt đỏ dần, vội vàng lên tiếng: "Hàn tiên sinh, ngài đừng trách Trương Đặc Trợ. Ta gần nhất thật không có việc gì, ta có thể lưu lại." Hàn Kinh Niên dường như rất khó chịu, cau lại mi tâm, lại ho mấy âm thanh, tài hoa hơi thở có chút bất ổn lên tiếng: "Có thể hay không quá phiền phức Hạ tiểu thư rồi." Hạ Vãn An nhìn thấy Hàn Kinh Niên bộ dáng này, cơ hồ không có do dự liền ra tiếng: "Không, không phiền phức." Kia, Hàn Kinh Niên dường như không có ý tứ, chần chờ hai giây mới lại ra tiếng: "Tạ ơn Hạ tiểu thư." Nghe được Hàn Kinh Niên câu nói này, Trương Đặc Trợ dường như sợ Hạ Vãn An một giây sau đổi ý, lập tức bắt đầu bàn giao Hàn Kinh Niên tình huống: "Hạ Uyển Uyển tiểu thư, đây là chúng ta Hàn tổng mỗi ngày muốn ăn thuốc, thời gian là buổi sáng 7 giờ đồng hồ, 1 giờ chiều cùng 7 giờ tối, nhất định phải sau bữa ăn ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."